lẽ thường mà thôi. Hạ Bình gật đầu nói, Nam Nguyên nguyên khí yếu kém, bàn tới việc tu luyện liền phiền toái, khải khiếu phải tiêu hao không ít nguyên khí. Lòng võ vệ bên này quả thật là có sẵn nguyên khí dịch, nhưng dưới tình huống bình thường thì không cho phép người ngoài tự do hối đoái đâu. Ta cũng không có cách nào yêu cầu bên quân đội mở hệ thống đủ nguyên khí dịch cho người được. Như vậy đi, cá nhân ta còn có một ít dự trữ, người trực tiếp dùng điểm công huân đổi với ta là được. Hết tập 26. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện lúc 21 giờ ngày mai với tập số 27 các bạn nhé.